Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1591, chương 1592, tự mình đưa ngươi xuống địa ngục. Hắn mẹ, tiểu tử ngươi là từ chỗ nào xuất hiện? Trợn to ngươi răng chó nhìn xem, nơi này là Long Giang Trang Viên, không phải ngươi Dương Oai địa phương. A, không đúng, Phi ca. Tiểu tử này rất là lạ mặt, hẳn không phải là chúng ta Đoàn gia người, càng không khả năng là Đoàn gia Bảo Tiêu, cũng là ha, nhà chúng ta Bảo Tiêu, tất cả đều mặc lấy thống nhất chế phục, là tuyệt không cho phép tại trong lúc công tác, mang theo bạn gái tại trong trang viên bốn phía tản bộ. Đi theo tại Đoạn Long Phi bên người mấy cái thanh niên, nổi giận đùng đùng ánh mắt đồng loạt tập trung đến Diệp Thiên cùng Tần Huyên trên thân hai người. Lao nhào nói ra mỗi người nội tâm phỏng đoán. Không e dè ánh mắt, thì tại Tần Huyên thướt tha uyển chuyển dáng người phía trên đánh giá. Nhấp nhô cổ họng chỗ sâu, không ngừng phát ra, cô, thanh âm quái gì. Làm cho người buồn nôn. Tại những người này lưu manh dưới ánh mắt, Tần Huyên nguyên bản thì hiện ra đỏ tươi kiều nộn khuôn mặt, càng lộ ra mặt đỏ tới mang tai, thì liền hô hấp cũng hơi có chút gấp rút. Tại mọi người cừu thị trong ánh mắt, Tần Huyên sắc mặt trắng bệch, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu. Nếu không phải Diệp Thiên cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng eo nhỏ nhắn, nàng đã sớm dọa đến sụi lơ trên mặt đất. Khoảng cách Long Giang Trang Viên còn có 2 cây số lộ trình lúc Diệp Thiên mang theo nàng bỏ xe phi nhanh. Nàng nằm ở Diệp Thiên phía sau lưng, đi theo Diệp Thiên cao dù cho thấp nằm, giống một đạo lưu quang giống như xuyên qua Long Giang Trang Viên bố trí nghiêm mật tuyến phong tỏa, sau đó xuất hiện ở đây. Cứ việc nàng biết Diệp Thiên thực lực phi thường cường đại, nhưng bây giờ đây là tại cường giả như mây Đoàn gia. Tần Huyên trái tim kịch liệt phanh phanh nhảy loạn, thon dài tay trắng cũng chăm chú địa nắm lấy Diệp Thiên bàn tay, không dám có nửa điểm thư giãn, sợ hơi buông lỏng một chút tay, Diệp Thiên liền sẽ theo bên người nàng không cánh mà bay giống như. Đoạn Long Phi tâm thần trầm xuống, hít sâu một hơi. Hắn biết trước mắt anh tuấn uy vũ bất phàm thanh niên, rất có thể cũng là tà thần Diệp Thiên, cũng chính là lần này xâm phạm chi địch. Diệp Thiên bên người mỹ thiếu nữ thì là bạch mã ngõ hẻm tiểu hộ nhân gia nữ nhi Tần Huyên. Ngươi là làm sao tiến đến? Đoạn Long Phi tuy nhiên xuất thân Đoàn gia, loại này nội tình thâm hậu, có cẩn trọng lịch sử ngọn nguồn gia tộc, nhưng hắn cũng không có tư cách tu luyện võ đạo, thẳng cho tới bây giờ còn vẫn như cũ là người bình thường. Cứ việc cũng có nhất định kiến thức, nhưng Diệp Thiên biểu hiện ra thủ đoạn thì đã hoàn toàn vượt qua nàng hắn với cái thế giới này nhận biết phạm trù. Một tia mồ hôi lạnh xoát một chút theo hắn cái trán lăn xuống. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, bây giờ Long Giang Trang Viên phòng thủ nghiêm mật, hơn 1,500 người các tổ chức phân bố tại trang viên các nơi, các loại báo động hệ thống cũng tất cả đều đưa vào sử dụng, mà tà thần vậy mà có thể tại người nào cũng không có phát giác được tình huống dưới tiến vào Long Giang Trang Viên, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác tìm tới chính mình người chủ trì này. Mấy cái thanh niên thấy Đoạn Long Phi lúc này thần sắc nhất thời thần sắc biến đổi lớn, thì liền nhìn về phía Diệp Thiên, ánh mắt bên trong cũng hiện ra không che giấu được vẻ sợ hãi. Đầu trâu mặt ngựa thanh niên mãnh liệt nuốt từng ngụm nước, liên tục vỗ mạnh đầu, tự lẩm bẩm tê thanh nói: hắn cái kia không phải là, cũng là tà thần đi. Không có người trả lời hắn nghi vấn. Bên cạnh hắn các đồng bạn, từng cái cúi thấp xuống gương mặt, run run rẩy rẩy, hàm răng khách khách run lên, liền ngẩng đầu cùng Diệp Thiên ánh mắt đối mặt dũng khí đều không có. Tà thần chi danh, làm Đoàn gia người bọn họ, Tự nhiên là nghe nói qua. Diệp Thiên hít sâu một hơi, một cái tay khác từ phía sau vòng qua, vỗ nhẹ nhẹ một chút Tần Huyên hồ đồ tròn trịa vảnh lên thanh tú mông. Nhỏ giọng tại Tần Huyên bên tai trấn an nói, không cần ngươi quản lo lắng, có ta đây, ngươi buông lòng một chút, loại chuyện này, ta lại không phải lần đầu tiên làm, cam đoan để ngươi vừa lòng thỏa ý. Tần Huyên sắc mặt tái nhợt, thoáng chốc hiện ra một vệt ửng đỏ, rất là bất đắc dĩ trắng liếc một chút Diệp Thiên. Cái này đến lúc nào rồi? Diệp Thiên hỗn đản này vậy mà còn có tâm tư giở trò lưu manh. Thật không biết là kẻ tài cao gan cũng lớn, vẫn là vì tán gái ngay cả tính mạng đều có thể không để ý. Thiên ca, Tần Huyên im lặng kéo Diệp Thiên, muốn nói lại thôi. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc hướng về phía Tần Huyên nháy mắt mấy cái. Mỉm cười cười nói, ta cái này không phải cũng là vì để ngươi chuyển di chú ý lực nha. Thời gian dài bảo trì tinh thần cao độ khẩn trương là sẽ cho người sụp đổ. Tần Huyên le lưỡi, im lặng thở dài một tiếng, không nói nữa, có chút mất hết cả hứng Diệp Thiên. Cho đến lúc này mới dương mắt nhìn hướng đối diện Đoạn Long Phi bọn người. Nhàu nhíu mày, sắc mặt lộ ra một chút không vui, trầm giọng nói, ta không muốn cùng ngươi loại này vô danh chi bối đối thoại. Gọi gia chủ của các ngươi mang theo Đoạn có vì lăn tới gặp ta. Diệp Thiên không thể nghi ngờ ngữ khí, làm cho Đoạn Long Phi bọn người tâm thần lớn rung động, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Loại kia tuyệt đại cường giả bá chủ khí thế, cho dù song phương cũng không có giao thủ, cũng tại trong lúc vô hình đối bọn hắn hình thành cự đại uy áp. Đoạn Long Phi cũng là cho đến giờ phút này mới ý thức tới chính mình là đến cỡ nào ấu trĩ. Vậy mà như cái đần độn giống như đứng ra xuất lĩnh tộc nhân chống cự tà thần xâm chiếm. Dù vậy, Đoạn Long Phi đối với mình hành động cũng không có nửa điểm hối hận, có thể vì thủ vệ gia tộc mà chết, đây là một kiện vô thượng quang vinh sự tình. Hắn nghĩa vô phản cố, ta là Đoàn gia người, ngươi muốn gặp đến nhà chủ, trừ phi theo ta trên thi thể dẫm lên. Đoạn Long Phi cái này lời còn chưa nói hết, hắn tay trái đã thêm ra một cây súng lục, bằng lãnh họng súng trực chỉ hướng Diệp Thiên đầu. Về phần hắn bên người mấy cái tùy tùng, cũng tại ngắn ngủi nghẹn ngào bối rối về sau, dần dần lấy lại tinh thần, thấy một lần Đoạn Long Phi điệu bộ này, ào ào gỡ xuống đeo trên đầu vai AK-47. Họng súng đều không ngoại lệ nhắm ngay Diệp Thiên, chỉ cần bóp cò, theo 7 chuôi AK-47 bên trong bay ra viên đạn, sẽ tại trong nháy mắt đem Diệp Thiên cùng Tần Huyên đánh thành cái sàng. Cho dù là tại như thế có lợi dưới cục diện, Đoạn Long Phi sắc mặt cũng không có lộ ra nửa điểm kiêu căng cuồng ngạo biểu lộ. Bởi vì hắn biết, giống tà thần cái này tuyệt thế cường giả, đừng nói là AK-47 loại này tuyệt đối có thể miểu sát người bình thường vũ khí. Cho dù là bom cũng chưa chắc có thể đem tà thần hoàn toàn ngăn chặn. Đang nói ra lời này lúc, Đoạn Long Phi thủy chung đặt ở trong túi quần tay phải, hướng các lộ nhân mã phát ra khẩn cấp triệu hoán tín hiệu. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hơn 1,500 nhân mã, chậm nhất sẽ tại trong vòng 5 phút đồng hồ tất cả đều tập kết đến nơi đây. Chỉ có cho đến lúc đó, tương tà thần bao bọc vây quanh, hắn mới dám thở dài ra một hơi. Hắn hiện tại muốn làm sự tình cũng là trì hoãn thời gian, chờ đợi viện binh đến. Diệp Thiên buông ra ôm vào Tần Huyên eo nhỏ nhắn vào tay trưởng, lấy ra một điếu thuốc ngậm lên môi, cũng không có nhen nhóm, hai con mắt híp lại, liền nhìn thẳng đều chẳng muốn nhìn Đoạn Long Phi liếc một chút. Hững hờ mở miệng nói, ta vừa mới mở ra điều kiện, tuyệt sẽ không làm thỏa hiệp nhượng bộ. Ta cũng chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nếu là lại không biết sống chết ngăn cản ta cước bộ, vậy liền đừng trách ta đối với ngươi không khách khí.